Chương 491, Kinh tế sập bàn. Tại quần chúng vây xem ánh mắt bên trong, Hải một cái tay ôm rẹn lần eo, một bên tay cầm côn sắt, đi qua những này đã ngã trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu người bên người. Chỉ bất quá mỗi khi hắn đi qua một người bên người thời điểm, trong tay hắn côn sắt liền sẽ trực tiếp vung xuống, nên ở những người này còn có thể sống động tứ chi bên trên. Hai lực lượng, nói đùa, khi hắn bắt đầu dùng sức thời điểm, những người này ngoại trừ kêu thảm QNZ làm không là cái gì. Kia nguyên bản còn hoàn chỉnh cánh tay cùng chân, đã vào lúc này bị hãi đều đạp tờ na tờ trong lúc nhất thời bên này người ngoại trừ đầu còn có thể động bên ngoài, liền không có chỗ có thể động, thảm tiếng kêu âm dương cỡ dị không ngừng từ miệng của những người này bên trong xông ra. Thậm chí có không ít quần chúng vây xem đã bắt đầu đồng tình những người này, từ đó đối hải bắt đầu chỉ trỏ. Chỉ bất quá hải chưa hề cũng không phải là sẽ để ý những người này chỉ điểm người. Ô ô ô ô ô, đang lúc hải đem những người này tứ chi toàn bộ cắt đứt thời điểm, lúc này một trận coi ba ho động âm thanh cu nở dê vang lên, cảnh sát cuối cùng là tới. Kỳ thật mặc kệ là trong nước vẫn là nước ngoài, cảnh sát tới tốc độ có lúc đúng là rất dễ dàng để người không biết làm sao, nhất là như vậy phố xá sâm ướt, cảnh sát tới tốc độ quả nhiên là không vui. Ở trong nước còn tốt, sẽ có chuyên môn cảnh sát ở chỗ này phiên trực, nhưng là ở nước ngoài, phần lớn cảnh lực là muốn tại khu nhà giàu trú điểm tuần tra. Nước Mỹ cảnh sát có một ít cùng loại với công ty nhân viên tính chất, bọn hắn chỉ vì cho bọn hắn nộp thuế người mà công việc. Cho nên tại nước Mỹ khu nhà giàu bên kia cảnh lực là khá nhiều, cho dù là canh năm nửa đêm, nơi đó khu nở dê hiện đầy xe cảnh sát, nếu như cái nào một nhà bị trộm, đối với đám cảnh sát tới nói vậy cũng là đại án đặc biệt án. Nhưng là trái lại những người nghèo kia khu, dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, vụ án liên tiếp phát sinh, nhưng là chỗ như vậy, lại cơ hồ không nhìn thấy cảnh sát, bởi vì những người này chưa đóng nổi thuế, cảnh sát không cầm tiền của bọn hắn, tự nhiên QNZ không thế nào còn bọn. Họ, trừ phi là xảy ra điều gì hung sát án, bọn hắn mới có thể đi hiện trường nhìn một chút, nhưng cũng liền giới hạn tại đi nhìn một chút thôi, bởi vì chỗ như vậy bang phái hỗn loạn. Ai chết đều là rất bình thường. Hai chỗ cái kia cư xá xem như bên trong sinh giai đoạn chỗ ở cư xá, chỗ lần trong cư xá bảo an cũng không tệ lắm, thế nhưng là bên này phố xá xâm ất vị trí địa phương cũng không phải kẻ có tiền ở lại. Cho nên nhận được báo án về sau lại đến, đám cảnh sát tốc độ nhưng mau không nổi, trọn vẹn qua gần 10 phút mới đến, kỳ thật cái này tại New York còn tính là tốt, dù sao cũng là nước Mỹ mặt tiền. Nếu như là đi trung bộ tả hữu địa khu, cảnh sát có thể hay không tới cũng chưa biết chừng đâu. Nhìn thấy cảnh sát tới, đám người vây xem tự phát tránh ra một lỗ hổng, bên trên cảnh sát đi vào, làm cảnh sát đi vào vòng vây nhìn đến tình huống bên trong về sau, bọn hắn liền trực tiếp rút súng ra chỉ hướng hải, mà hải nhìn xem đã toàn bộ nện xong người, QNZ cầm trong tay côn sắt ném tới trên mặt đất, sau đó liền như vậy nhìn xem cảnh sát. Hắn không phải đang gây hấn với cảnh sát, mà là đang trở lấy nhìn xì ẹn tác dụng, mình cứu Tony sở tạc sự tình thế nhưng là cùng xì ẹn giao dịch, hiện tại hắn muốn nhìn xì ẹn có hay không thực hiện lúc trước mình chỗ hứa hẹn chức trách. Bất quá cũng may, hiện tại quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục cũng không có để hải thất vọng, theo những cảnh sát này đến, từ giữa đám người QNZ chạy ra hai người đi cùng dẫn đầu cảnh sát nói cái gì, nghe được bọn hắn về sau. Dẫn đầu cảnh sát QNZ ngựa lên liên hệ tổng bộ, khi lấy được xác thực mệnh lệnh về sau, những cảnh sát này QNZ để xuống xuống. Phối hợp với bắn tới xe cứu thương, đem những cái kia bị đánh gãy tứ chi người còn lên tay, đưa vào trong xe, về phần hải liền giống như không nhìn thấy hắn. Theo xe cứu thương đem những này người lôi đi, cảnh sát QNZ khu đuổi đi đám người xem náo nhiệt, sau đó những cảnh sát này liền đều đi theo rời đi. Về phần hai người kia thì cũng không có động tác khác, càng cũng không đến nhận biết hải hoặc là tranh công cử động, chỉ là xa xa đối với hải nhẹ gật đầu về sau, liền biến mất ở giữa đám người. Đi thôi, nhìn xem rối loạn đã bình phục, hải cu nở dê buông lỏng ra một mực ôm rèn lần eo, sau đó đôi nàng cười nói một câu. A, ta đi thay quần áo, sau đó cùng cửa hàng trưởng nói một tiếng. Nghe được hải, rèn lần không khỏi túi đầu nhỏ giọng đối hải nói một câu. Sau đó liền đi trở lại đến quán cà phê bên trong, không bao lâu nàng liền về y phục của mình, từ phòng thay quần áo ra, nhưng là trong tiệm lão bản lại đem nàng cho gọi lại, sau đó đối nàng nói cái gì, đồng thời cho nàng đưa một cái phong thư, mặc dù cách lấy cánh cửa, nhưng Hải Kiến Văn sắc hạ kỳ vẫn là bắt được người lao bản này. Người lao bản này đoán chừng là lo lắng những cái kia bị đánh gãy tứ chi người sẽ tới trả thù. Không cồn vợ ở, cầu châu không tám sở di chủ động bồi thường rèn lần 3 tháng tiền lương, xem như sa thải nàng. Đối với cái này rèn lần khu nở dê không nói gì thêm, người lao bản này vẫn là rất khách khí. Lúc bình thường đối nàng khu nở dê rất tốt, nhưng nàng rất rõ ràng, nhà này quán cà phê là người lao bản này duy nhất sinh hoạt nơi phát ra. Hắn bước lên không nổi dạng này hiểm, cho nên rèn lần tại nhận lấy tiền sau thở dài một hơi, hướng về lao bản nhẹ gật đầu, sau đó từ trong quán cà phê đi ra. Đi thôi, miễn cưỡng đối Hải nở nụ cười, rèn lần có chút dầu gì không vui nói, mà Hải cu nở dê không nói gì thêm, chỉ là đi theo bên người nàng hướng về cư xá phương hướng đi đến. Lúc bình thường, nếu như Hải cùng rèn lần cùng một chỗ trở về, rèn lần khẳng định sẽ cùng Hải nói rất nhiều. Bởi vì rèn lần là đối Hải có một ít đặc thù hảo cảm. Nhưng là hôm nay, rèn lần cũng không có cùng Hải nói cái gì, trên đường đi đều lộ vẻ dầu gì không vui, nghĩ đến cũng là, hiện tại rèn lần đã mất đi công việc, đây cũng là đại biểu cho nhà các nàng đã mất đi nguồn kinh tế. Lấy Hải hiểu biết rèn lần nhà các nàng là không có người nào kiếm tiền, hệ đi rót giờ có ngôn ngữ giao lưu khó khăn chứng, nàng mặc dù rất thông minh, môn chuyên ngành QNZ cực mạnh, nhưng chính là bởi vì nàng không cách nào cùng người khác giao lưu, cho nên nàng rất khó tìm được việc làm. Cảm hiểu là Parker mặc dù bây giờ nhanh muốn gia nhập sơ mẹn, nhưng nàng bản thân vẫn là học sinh, nàng cũng không có tiền. Hàn nạ giải mặc dù nói là một người mẫu, nhưng nàng chỉ là một cái 81 tuyến nhỏ nộn ngộ người mẫu trẻ tuổi có đi qua đào tạo bài bản mà thôi. Nàng lại không đập loại kia chân dùng, QNZ không tiếp thụ bất kỳ quy tắc ngầm. Mỗi trời hơn 9 giờ đêm liền về nhà, nàng ngay cả mình ăn cơm tiền đều kiếm không ra. Về phần kẻ bệ xạ giải càng là như vậy, nàng còn tại bên trên sơ trung đâu, à, tại nước Mỹ nơi này gọi là 9 năm cấp. Cho nên cả nhà gánh nặng đều đặt ở rèn lần trên thân, rèn lần bởi vì giải không tệ, tính cách rất tốt quan hệ. Lúc bình thường nàng tại quán cà phê đương phục vụ viên, ngoại trừ tiền lương bên ngoài, nàng chủ yếu thu nhập là khách hàng cho tiền đoa. Liền xem như dạng này, nàng cu nở dê qua rất khẩn trương, lao bản tự nhiên không có khả năng đem 3 tháng tiền đoa cũng cho nàng, lại thêm người nước Mỹ không có tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở tho y quen, cho nên hiện tại cũng có thể nói rèn lần nhà kinh tế tình huống. Sở bản